Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lão đại của Cơ Vân tức cha Thanh Thanh, mặt ông ta có một vết sẹo dài thành quả của việc bị Thập Vĩ Ca chém một phát vào năm ngoái. Ông hận Thiết Lâm, hận Vĩ Ca nên mới quyết định trả thù chúng vì dám hạ nhục ông. Trên mặt có một vết sẹo dài đã đành, gương mặt lại không đẹp, nhăn nhó xấu xí. Lão ta là một gã thủ đoạn, chơi bẩn trong mọi trận nên mới đưa Cơ Vân lên vị trí bây giờ. Tính ra thì lão cũng đã hại mấy băng nhóm tên tuổi xuống mồ chôn vì những thủ đoạn bẩn thỉu của mình rồi. Từ mua chuộc thông tin bắt cóc đến tiết lộ thông tin cơ mật của nhiều băng nhóm để cơm đến Thanh Lý, Bạch Hổ, Cuồng Long, và nhiều băng nhóm khác không thoát khỏi thủ đoạn của lão. Cùng với các băng nhóm là các công ty bị lão ăn cắp thông tin của công ty bán cho công ty đối thủ. Công ty nhà đất Thương Thành, công ty du lịch Vân Nam. Vô vàn công ty khác bị lão đánh sập, nên lão bị ghét nhất trong các băng và giới doanh nghiệp. Tao biết chúng mày không phải dạng vừa, nhất là Vĩ Ca, vụ tao với mày chưa xong đâu. Thế ông tính chơi thủ đoạn gì với tụi này? Cái mặt ông mà không có thủ đoạn thì tụi này không tin. Kim Dung nghi ngờ tiếp lời. Lão nhìn thấy Kim Dung thì hơi giật mình. Con nhỏ nhà Kim gia ở đây là ngoài dự tính của lão. Kim gia nổi tiếng là bình thường thì hào sảng hiền lành, nhưng vào trận đánh nào thì vô tình tàn độc. Nhất là lão già Kim kia, lão chỉ còn mỗi đứa cháu gái này kế thừa gia nghiệp nên chỉ cần lão làm thương Kim Dung thì lão Kim sẽ tức mà đánh bất chấp hết. Tao không ngờ mày cũng ở đây. Xem ra tao tính sai một bước rồi. Mang con kia ra đấy. Lão hét lên, bọn thuộc hạ mang một cô gái ra. Nam Kỳ giật mình hét lên. Hải An bị bắt trên đường đi chơi với bạn về. Lão thấy sắc mặt bọn họ biến sắc thì cười khẩy. Kim Dung gầm lên, bọn khốn nạn, mẹ khiếp, chúng mày có còn là giang hồ không hả? Chúng mày chơi bẩn vừa thôi chứ. Kim Dung như muốn nhảy lên nhưng đã bị Nhan Tiếu kéo lại. Kim Dung, chị mau bình tĩnh lại, nếu xông lên chúng sẽ giết cả chị đấy. Nam Kỳ mặt đen đi nãy giờ, gương mặt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, anh nghiến răng chịu đựng vì nếu manh động thì không chỉ anh mà Hải An cũng gặp chuyện. Nhìn vết thương trên người Hải An, anh càng thêm tức giận. Giọt nước mắt của em gái rơi trong sợ hãi đau đớn không thể kêu lên tiếng nào, khiến anh càng như muốn phát điên lên vậy. Anh trai trong truyền thuyết kia, chúng mang Hải An vào trong. Thanh Thanh cười khẩy một cái. Thế nào, vết thương đẹp chứ, tao đã đánh nó để có những tác phẩm tuyệt đẹp đó đấy. Nam Kỳ quay mặt vào trong nói với mọi người. Thanh Thanh là của tao, chúng mày nhường tao con chó ấy đi. Ellen đặt tay lên vai Nam Kỳ tức giận không kém. Yên tâm, tao sẽ dành con đó cho mày. Lão đại Cơ Vân nhếch môi, tao muốn ra điều kiện với chúng mày, chỉ cần chúng mày chịu thua và đưa toàn quyền Thiết Lam cho tao, tao sẽ thả con nhỏ ấy. Tiểu Mộc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, Hải An nhất định phải cứu, Thiết Lam cũng không thể mất. Tôi sẽ không để lão cáo già như ông động vào Hải An, Thiết Lam ông cũng đừng mơ tới. Cách chương.